Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1919, chương 1921, Thánh Vị Người Thừa Kế. An Lâm cảm giác có một loại rất cảm giác đặc biệt từ lòng bàn chân hiện lên. Đó là một loại xốp xốp ngứa ngáy cảm giác, phảng phất có một cái trơn trợt đồ vật ở trên chân hoạt động. Rất thoải mái, lại rất nhạy cảm, hắn hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía ao nước, nhưng mà lại nhìn không được thứ gì. Trên chân truyền tới cảm giác cũng đã biến mất. An Lâm vốn tưởng rằng đây là trùng hợp, sẽ không để ý. Sau đó, lòng bàn chân đột nhiên lại truyền tới xốp xốp ngứa ngáy cảm giác. Phảng phất có cái gì mềm mại trơn mềm đồ vật ở khiêu khích đến hắn. An Lâm lòng có cảm giác, đưa mắt liếc nhìn một bên Chu Tước Nữ Đế. Chu Tước Nữ Đế thật là đúng dịp cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Còn khinh khinh thiêu mi, chớp chớp con mắt, tinh xảo tới cực điểm trên mặt, rõ ràng không có quá nhiều biểu tình, lại lộ ra cực độ quyến rũ cùng mê người. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải đâu, đây gọi là chuyện gì? Chu Tước Nữ Đế đang câu dẫn hắn. Nhưng là, mưu đồ gì à? An Lâm có thể sẽ không quên. Chu Tước Nữ Đế bản thể là một cái Chu Tước a. Bây giờ thay đổi người lớn loại bộ dáng, khả năng cũng là vì tốt hơn với hắn cùng Tiểu Lan trao đổi. Nàng chắc chắn sẽ không đối một người sinh ra sinh sôi đời sau xung động mới đúng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, lòng bàn chân lại truyền tới khiêu khích cảm giác. Cái kia, Tiểu Lan, ngươi có cảm giác hay không chân ngươi? Có cái gì đặc biệt cảm giác? An Lâm len lén truyền âm lọt vào tai nói. Ừ, hứa Tiểu Lan quơ quơ tiểu cước nha. Ngoẹo đầu nói, có đi, chỉ là có chút nóng. Hơn nữa lại rất cảm giác thoải mái thấy nha. Thế nào, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quả nhiên, loại cảm giác này, chỉ ghim hắn sao? An Lâm đột nhiên có chút luống cuống. Cái này Chu Tước Nữ Đế, rốt cuộc mấy cái ý tứ à? Hắn vừa mới ở nói chuyện với Hứa Tiểu Lan thời điểm, lòng bàn chân đều có trơn nhẵn núp ních tê ngứa viêm lưu khích bác đến hắn. Đây tuyệt đối là cái hố, không thể mắc lừa. An Lâm đột nhiên thu chân, mỉm cười nói, ừ, ta pha xong. Hứa Tiểu Lan chính hí mắt hưởng thụ, thấy vậy có chút ngạc nhiên nói, nhanh như vậy sao? Trong này nhiều thoải mái nha. Không nhiều bong bóng ấy ư? Đối thân thể cũng có chỗ tốt a. Đúng nha, An Lâm đạo hữu gấp cái gì? Chu Tước Nữ Đế giống vậy lộ ra ôn uyển nụ cười quyến rũ. Xuống lần nữa tới bong bóng mà. Xinh đẹp như vậy khiến người ta say mê nụ cười. Như thế ôn nhu vừa giòn mềm giọng tuyến, nếu là đổi thành những người khác, đã sớm gánh không được cám dỗ. Lần nữa hạ ao nước rồi, nhưng An Lâm tâm như sắt thép, không hề bị lay động. Không được, các ngươi từ từ hưởng thụ đi, ta ở trên ghế nghỉ ngơi một chút. An Lâm mỉm cười cự tuyệt, hỗn trướng, lại cự tuyệt Chu Tước Nữ Đế đại nhân yêu cầu. Nam Ly Chi Tước phẫn nộ giống to, càng như thế không tán thưởng, tước chết ta mất. U La Chi Tước giống vậy phẫn nộ kêu to. Rất của bọn họ tiện mộ An Lâm có thể cùng Chu Tước Nữ Đế cùng chỉ ngâm chân, nhưng mà An Lâm lại còn không biết hưởng thụ, chủ động rời đi, thậm chí đối với Chu Tước Nữ Đế mời nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản là không thể nói lý. Điều thần công phẫn, Chu Tước Nữ Đế ngược lại là lộ ra không thèm để ý chút nào. Nhún vai một cái, cười nói, được rồi. Có vài người không hiểu phong tình, ta đã không còn gì để nói. Vừa nói, nàng lại cùng Hứa Tiểu Lan trò chuyện Chu Tước nhất tộc chuyện lý thú. Thỉnh thoảng còn hài hước trêu ghẹo, không chút nào Chu Tước nhất tộc nên có xem ai đều là cay kê kiêu ngạo, mà là đem đối phương bày ở ngang hàng địa vị trao đổi. Cái này làm cho Hứa Tiểu Lan đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng là tới nơi này chấm dứt nhân quả. Thế nào một đoạn thời gian sống chung đi xuống, cảm giác thật giống như cũng sắp muốn biến thành cảm tình rất tốt hai tỷ muội cơ chứ. Bất quá hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Trò chuyện một chút, cuối cùng vẫn là hàn huyên tới đoạn nhân quả này. Ta lúc ấy bị trấn áp ở Chu Tước Ngục, bị man tộc cường giả thừa lúc vắng mà vào, lấy ra ta căn nguyên tia máu. Không ngờ phần này căn nguyên tia máu lại dưới cơ duyên xảo hợp bị ngươi lấy được. Không chỉ có như thế, ngươi còn nghĩ phần này huyết mạch phát huy, cơ hồ đi tới Chu Tước nhất tộc tột cùng nhất. Đây là ngươi tiên duyên, ta rất mừng thay cho ngươi. Chu Tước nữ đế lười biếng vừa nói, giống như chuyện không liên quan đến mình chuyện vụn vặt. Nói đến đây sự kiện, ta còn muốn thật tốt cảm tạ ngài. Nếu là không có ngài căn nguyên tia máu, cũng chưa có ta Hứa Tiểu Lan thành tựu ngày hôm nay. Nói đến đây sự kiện, Hứa Tiểu Lan lộ ra hết sức trịnh trọng, hướng về phía Chu Tước Thánh Thú Xá một cái thật sâu. Chu Tước nhìn trịnh trọng kỳ sự Hứa Tiểu Lan, trên mặt như cũ treo nhu hòa mỉm cười. Cảm tạ cái gì thì không cần, đây là thuộc về ngươi cơ duyên. Ta lại không làm gì. Bất quá, ngươi nếu là thật muốn báo đáp, ta ngược lại cũng có một đề nghị. Ngài cứ việc nói, Hứa Tiểu Lan nghiêm nghị nói, ta nhất định sẽ tẫn ta có thể đi hoàn thành. Cũng là không phải đại sự gì. Không cần nghiêm túc như vậy. Chu Tước nữ đế ôn nhu cười nói, chính là muốn cho ngươi thừa kế ta thánh vị mà thôi. Ta không muốn làm thánh thú Chu Tước rồi. Ngươi tới làm đi, như thế nào đây? Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. An Lâm nằm ở trên ghế, nghe nói như vậy, thiếu chút nữa từ trên ghế lật đi xuống. Mạc Hải càng là trợn to cặp mắt, quên mất hô hấp. Chu Tước, Lục Tử, người người ngây người như phỗng. Ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng là cảm giác mình đại não ông minh, lâm vào ngắn ngủi trống không. Cái gì? Ngươi vừa mới đang nói gì? Nàng hô hấp dồn dập nói, ngươi tới thừa kế ta thánh vị, có thể không? Coi như là hướng ta báo đáp. Chu Tước nữ đế hai tròng mắt trong suốt dịu dàng, bình tĩnh nhìn bên người có chút sao động nữ tử. Hứa Tiểu Lan cảm giác mình tu tiên xem bị nghiêm trọng đánh vào. Nàng mặt đầy khó tin nói, này, đây rốt cuộc tình huống gì? Đây rốt cuộc là ta báo đáp ngươi, cũng là ngươi báo đáp ta à? Giống như một cá nhân sinh mệnh đe dọa, sau đó Mã Bá Bá đột nhiên xuất hiện, cứu người kia một mạng, người kia chạy tới muốn báo đáp Mã Bá Bá. Mã Bá Bá nói vậy được, ngươi giúp ta làm một chuyện đi, thừa kế ta mấy tỷ tỷ buôn bán đế quốc như thế nào đây? Còn có mấy trăm tỷ gia tài quá mức tặng nha. Này mẹ nó, cũng đại ly kỳ, quá mộng ảo đi. Hứa Tiểu Lan cảm thấy thật là khó tiếp nhận a. An Lâm càng là thiếu chút nữa cho Hứa Tiểu Lan quỳ. Hắn coi như là đã nhìn ra, hắn tuyệt đối có vượng thê thuộc tính. Hứa Tiểu Lan với hắn ra ngoài, kỳ ngộ đều là Tiểu Lan. Thanh Long nhất tộc truyền thừa đã quá khoa trương, Long đạo trì lữ trình, Hứa Tiểu Lan một đường bật hách, để cho tự thân chân long một đạo chạm đến căn nguyên. Không nghĩ tới lần này đi tới Chu Tước nhất tộc chấm dứt nhân quả. Càng nghịch thiên, đối phương lão đại lại trực tiếp muốn nàng thừa kế thánh vị. Đại ly kỳ, quá mộng ảo, thanh nguyên giới long vì cái này thánh vị, nhưng là đem mệnh cũng ném. Xem xét lại Tiểu Lan đây, vốn là muốn đi báo ân. Kết quả đối phương đưa nàng một cái thánh vị, nếu như thanh nguyên giới long biết chuyện này, sợ rằng được tức sống. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Chu Tước nghe vậy, Lục Tử càng là bị dọa sợ đến như muốn tan vỡ. Bọn họ không ngừng dập đầu, khóc thiên đập đất, cầu xin Chu Tước nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là vì cái gì à? Chu Tước nữ đế đại nhân làm rất tốt. Tại sao phải thối vị à? Còn nữa, tại sao phải nhường một cái tạp chủng nhân loại thừa kế thánh vị à? Chàng thượng toàn bộ sinh linh cũng không biết, bao gồm đương sự Lan cùng An Lâm cũng không hiểu. Chuyện này thực ra nhắc tới cũng phải không khó hiểu. Chu tước nữ đế Kiều Diễm nét mặt biểu lộ một vẻ ôn nhu nụ cười, thân thể mò về Hứa Tiểu Lan, bắt đầu giải thích nổi lên nguyên do trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.